Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, vận mệnh lệch khỏi, đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên, Tần Tinh mà nói, để cho Trịnh Thiếu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười áy náy, thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu mình, dùng tự trách ngữ khí nói. Ngươi tại trở thành phục sinh thiên hồn thuộc về một lúc sau, liền bị xóa sạch toàn bộ ký ức, cho nên ngươi căn bản không biết ngươi mình là ai, không biết phụ thân ngươi, thân nhân ngươi đã là ai. Phụ thân ta, thật là hồn húc nam. Tần Tinh căn bản không để ý tới Trịnh Thiếu kia làm bộ làm tịch ra tự trách. Lần nữa từng chữ từng câu lặp lại một lần mình vấn đề. Trịnh Thiếu cũng rốt cuộc không còn vòng vo, nụ cười trên mặt cùng tất cả thần sắc, tất cả đều hóa thành hàn xương nói. Phải, phụ thân ngươi chính là hồn húc nam. Hướng theo Trịnh Thiếu câu này trả lời, Tần Tinh trong lòng nhất thời xông ra vẻ buông lỏng, vẻ tư thái, thậm chí không nhịn được thật dài thổi ra một hơi, trên mặt còn lộ ra một tia cảm thấy mỹ mãn nụ cười. Nếu mà không nhìn hắn kia chỉ còn lại hơn nửa đoạn thân thể, nếu mà không nhìn trên thân thể vẫn đồ ồ chảy xuống máu tươi, chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này Tần Tinh biểu tình, tuyệt đối sẽ làm cho người lầm tưởng hắn chính ở vào một loại cực kỳ thoải mái trong hoàn cảnh. Bất quá, Tần Tinh tâm lý cũng hẳn là cảm thấy trước giờ chưa từng có thoải mái. Hắn không biết mình là ai, không biết bản thân mẫu thân là ai, nhưng mà đời này từng trải chính là để cho hắn có đến một cái vô cùng thương yêu đến phụ thân hắn. Hắn có thể không ngại Trịnh Thiếu mẫu thân giả dạng là mẫu thân mình. Bởi vì hắn đối với mẫu thân vốn liền không có ấn tượng gì. Nhưng mà hắn không thể không quan tâm phụ thân mình. Có phải hay không cái kia từ đầu đến cuối biết dùng từ ái ánh mắt nhìn chăm chú người mình. Khi hắn biết rõ mình chỉ là phục sinh Trịnh Thiếu thiên hồn một trong lúc. Khi hắn biết rõ mình từ đầu đến cuối đều là tại thay Trịnh Thiếu mà sống, thậm chí tại trong mắt người khác cũng chỉ là Trịnh Thiếu thời điểm, hắn lo lắng nhất chính là phụ thân mình kia đầy ắp từ ái ánh mắt đang nhìn mình thời điểm, trong hai mắt kia nhìn thấy đến tột cùng là mình vẫn là Trịnh Thiếu. Hiện tại Trịnh Thiếu trả lời rốt cuộc để cho hắn như chút được gánh nặng, thậm chí không chút nào khuếch đại nói. Hắn vậy mà đều có chủng cảm giác thỏa mãn thấy. Cho dù không biết bản thân rốt cuộc là ai, chỉ cần biết phụ thân mình là Tần Húc Nam, kia từ ái ánh mắt, kia cưng chiều hành vi, cũng là nhằm vào mình. Đây đối với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi, thật tốt. Tần Tinh ngẩng đầu thổ khí đồng thời, cũng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Xác thực rất tốt, Trịnh Thiếu âm thanh lại vang lên lần nữa. Phụ thân ngươi, ẩn núp thật tốt, ai có thể nghĩ tới. Một cái tại hồn tộc ta, vừa vặn chỉ là chiếm cứ bạt tay chi địa một cái tầm thường tộc nhân. Vậy mà lại là vô số năm qua, hồn tộc ta đệ nhất cao thủ. Tuy rằng Tần Tinh có thể rõ ràng nghe ra Trịnh Thiếu trong thanh âm ẩn chứa thâm sâu hận ý, nhưng mà hắn nhưng cố ý mặc kệ, chỉ là lặng lặng nghe Trịnh Thiếu mà nói, nghe mình không biết liên quan tới phụ thân chuyện cũ, đệ nhất cao thủ, nguyên lai, phụ thân cường đại như vậy. Hiện tại Tần Tinh, đồng dạng có thể gọi là phải không diệt giới bên trong đệ nhất cao thủ. Nhưng mà hắn càng vui nghe được phụ thân mạnh, bởi vì tại mỗi một cái hài tử trong lòng, phụ thân đều là anh hùng đỉnh thiên lập địa. Ngươi có cái gì tốt cao hứng? Nhìn thấy Tần Tinh trên mặt tươi cười, Trịnh Thiếu trong thanh âm căm ghét cũng biến thành nồng hơn. Hồn Húc Nam là đệ nhất cao thủ, nhưng mà hắn ba đứa hài tử chính là một cái so sánh một cái phế vật, đặc biệt là ngươi, ngươi cái này rác rưởi nhất người, vậy mà còn dám cùng bản thiếu gọi đồng dạng danh tự. Đây quả thực là một vốn một lời ít vũ nhục, là đối với hồn tộc ta vũ nhục. Cũng may Hồn Húc Nam còn cuối cùng có chút tự biết mình, cho nên sau đó đem ngươi nhóm họ đều đã đổi thành Tần. Theo ta được biết, đây là mẫu thân ngươi họ. Tần Tinh vẫn không để ý tới Trịnh Thiếu trong thanh âm căm ghét, vẫn cười híp mắt nói, nguyên lai, ta thật có đến một người tỷ tỷ cùng đệ đệ. Nguyên lai, chúng ta mẫu thân họ Tần. Nguyên lai, ta thật sự gọi Tần Tinh. Rất tốt, rất tốt. Tuy rằng trong miệng vừa nói tốt, tuy rằng mang trên mặt cười, nhưng mà Tần Tinh trong mắt, thậm chí có hai hàng nước mắt lặng lẽ tuột xuống. Khóc, Trịnh Thiếu bỗng nhiên cười to nói, xem ra, ngươi đã biết một nhà các ngươi, chỉ còn lại một mình ngươi vẫn sống tạm còn sống đi. Cũng may bản thiếu từ trước đến giờ thiện lương, cho nên bản thiếu cho ngươi cái toàn ra xăm vầy cơ hội. Dứt tiếng, Trịnh Thiếu đột nhiên về phía trước lại lần nữa đạp một cái, bước ra bước thứ ba, mà hướng theo hắn một cái này chân rơi xuống, phạm vi trăm trượng không gian bất ngờ lần nữa ngưng tụ một nửa, biến thành năm to khoảng 10 trượng, tự nhiên uy áp tại trên thân Tần Tinh lực lượng cũng là lần nữa gấp bội. Mà tại đây áp lực nặng nề phía dưới, Tần Tinh thân thể lần nữa nổ tung, vừa vặn chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể. Tuy rằng Tần Tinh cùng Trịnh Thiếu khoảng cách trong lúc đó chỉ còn lại vừa vặn khoảng cách một bước, nhưng mà Tần Tinh nhưng vẫn không có bất kỳ xuất thủ đánh gãy, mà là nhìn đến Trịnh Thiếu nói, phụ thân ta là chết như thế nào, ta chị em còn có tất cả người trong nhà lại là chết như thế nào. Vừa mới Trịnh Thiếu nói Hồn Húc Nam tử là tại thần thủ trong, mà Tần Tinh ở trên không khư bên trong nhìn thấy phụ thân lưu lại hình ảnh thời điểm, phụ thân cũng đã nói cả nhà bọn họ sẽ có một đợt không tránh thoát đại nạn. Chỉ có Tần Tinh có đến một chút hy vọng sống. Hồn tộc thù, Tần Tinh có thể không thèm quan tâm. Nhưng là mình phụ thân, mình tỷ đệ thù, hắn không thể nào mặc kệ. Muốn biết sao? Trịnh Thiếu cười gằn nói, chờ ta chân chính sống lại sau đó, ngươi thì sẽ biết. Đến đây đi, Tần Tinh, ngươi vận mệnh đã lệch hướng, hiện tại là thời điểm trở về quy đến ngươi vốn là đến vận mệnh bên trên rồi. Ong ong ong, đây 50 trượng phạm vi không gian đột nhiên dữ dội run rẩy, mà tại đây run rẩy bên trong, tại phía trên nhất hư vô bên trong, bất ngờ đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng. Ngay sau đó, tại Tần Tinh dưới thân chảy xuôi hắn hồn huyết, tại một cổ không tên lực lượng vờn quanh phía dưới, lại bắt đầu rồi bành trướng cùng phân chia. Thậm chí, Tần Tinh bên tai đều biết nghe được dòng nước dâng trào âm thanh. Rắc rắc, màu vàng hồn huyết trong nháy mắt hóa thành từng đầu màu vàng trường hà, tổng cộng thiên điều chạy xuống tại Tần Tinh dưới thân, chạy xiết qua lại, mỗi một cái màu vàng trường hà bên trong đều ngã ánh ra phía trên vầng trăng sáng kia, chẳng những khiến cho trăng sáng cũng bị dính vào tầng một màu vàng, càng làm cho trăng sáng số lượng cũng là biến thành ngàn. Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, hướng theo đây ngàn giang thiên nguyệt xuất hiện. Tần Tinh ý thức đột nhiên bắt đầu hoảng hốt, cúi đầu nhìn đến kia thiên điều màu vàng trường hà bên trong mỗi một vầng trăng tựa hồ cũng hóa thành mình, mà ngàn mình cũng đồng thời mở miệng, tuy rằng không nghe được bọn hắn đang nói gì, Nhưng mà Tần Tinh nhưng có thể cảm giác được bọn hắn đang kêu gọi đến mình. Để cho mình mau mau cùng bọn họ dung hợp một chỗ. Dung hợp đến một khối. Tại cái ý nghĩ này thúc giục phía dưới. Tần Tinh kia chỉ còn lại gần nửa đoạn hồn. Cũng thật bắt đầu. Chậm rãi hướng về dưới thân Trường Hà. Hướng về trong sông kia 1000 cái mình. Bay đi. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.